Thiên thành bạn trai cũ của Hot Boy Trường. Chương 29, gocchuyenaudio.com. Nếu là lúc trước, thầy Lưu sẽ trực tiếp ném phấn qua chỗ hắn, dám làm loạn trật tự lớp học à? Nhưng mấy tháng gần đây Doanh Kiêu biểu hiện quá tốt, chẳng những chịu cố gắng học hành, mà kết quả cũng có chỗ gia tăng. Thầy Lưu vui mừng nhìn hắn, một lần nữa cầm phấn lên, vậy thầy sẽ giảng lại một lần, những ai nghe không hiểu nhớ nắm bắt cơ hội để nghe nhé. Ông vừa quay người vừa nói, thấy chưa, làm học sinh thì phải giống Doanh Kiêu, nỗ lực tiến tới, không hiểu thì hỏi. Các em đều nên học tập Doanh Kiêu. Gương mặt học sinh 11, 7 phủ đầy vẻ chết lặng, ai muốn không hiểu thì hỏi chứ. Bây giờ bọn họ muốn đi ăn cơm, sợ kiến thức nền tảng của Doanh Kiêu quá kém, vẫn nghe không hiểu, lần này thầy Lưu càng giảng tỉ mỉ hơn. Đợi đến, khi giảng xong 3 câu, 7 phút đã trôi qua, ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ, dáng vẻ như không nỡ dừng lại. Ánh mắt chuyển hướng Doanh Kiêu, ông hòa ái hỏi, đã hiểu chưa? Điện thoại cùng lúc rung một cái, Doanh Kiêu không để ý, chỉ gật đầu với ông, đã hiểu ạ, cảm ơn thầy. Vậy thì tốt, thầy Lưu bỏ bài thi trong tay xuống, tiết này đến đây kết thúc tan học đi. Đoạn ông cầm lấy đồ trên bục đẩy cửa ra khỏi phòng học. Đã kéo dài thời gian như vậy, nhất định không kịp đến nhà tắm được, đoán chừng đến căng tin cũng phải xếp hàng chờ rất lâu. Học sinh 11, 7 mặt ủ mày cho đứng dậy, đang định ra ngoài thì Trịnh Khuyết bỗng lớn tiếng hô, đừng ra ngoài, trưa nay anh Kiêu mời. Gã cua cua chiếc điện thoại trong tay, đặt xong đồ ăn rồi, thứ bọn mày thích nhất Duyệt Vị Hiên. Duyệt Vị Hiên là một quán đồ cay Tứ Xuyên gần, Trường, món ăn khá ngon, nguyên liệu tươi mới, 11. 7 thường xuyên liên hoan ở đây, nhưng quán không cho đặt ăn một mình, chỉ nhận đơn hàng theo nhóm, đến nỗi mỗi lần bọn họ muốn ăn là phải chờ đến ngày nghỉ. Doanh Kiêu khoác một tay lên lưng ghế, cười nói, rất xin lỗi, làm tốn thời gian của mọi người rồi. Đám 11, 7 vốn còn ít buồn bực nghe thấy hắn nói là lập tức vui vẻ hẳn. Đã có sẵn thì ai bằng lòng chen chúc ở căng tin chứ, huống chi cơm ở đó đã ăn chán rồi. Mấy nam sinh muốn đi tắm cũng không còn băn khoăn việc tắm nữa. Họ vô cùng hào hứng bỏ đồ trong tay xuống, tại sao bọn họ phải tắm sớm, còn không phải là muốn tiết kiệm thời gian, chờ đến chiều chủ nhật ra ngoài ăn một bữa hay sao? Bây giờ có người mời ăn cơm thì cớ gì không theo? Đâu có anh Kiêu nói gì thế, thông cảm được mà. Anh Kiêu, lát nữa mày, không cần đi ra đâu. Khi nào cơm được đưa tới, bọn tao đi nhận là được rồi. Đều là việc nhỏ, không cần nhờ đến anh Kiêu. Có kẻ lớn gan còn tiến đến cười hì hì, anh Kiêu, về sau mày cứ gom vấn đề đến tiết thứ tư hỏi một thể, chúng tao không ngại. Những nam sinh khác cũng nhao nhao nói, đề nghị này ok đấy. Doanh Kiêu cười mắng bọn họ một câu, không để ý tới họ nữa. Hắn xoay sang Cảnh Từ, nói khẽ, làm lỡ việc tắm rửa của cậu, không giận đó chứ. Cảnh Từ lắc đầu chân thành đáp, câu nào không hiểu là phải tìm hiểu cho rõ. Doanh Kiêu ấm lòng, sao bạn học nhỏ nhà hắn lại tốt như vậy chứ? Hay tối anh dẫn cậu ra ngoài tắm? Tối, Cảnh Từ hơi sừng sốt, tối tôi không đi được. Cậu vừa thu dọn sách vở trên bàn vừa nói, mai tôi tắm ở trường là được rồi. Đừng mà, chỉ bởi sợ cậu tắm rửa cùng một đám đàn ông. Con trai mà ngay cả loại chuyện như cố ý khiến thầy giáo dậy quá giờ, hắn cũng đã làm, thì sao có thể để thất bại trong gang tấc được, nhà tắm của trường quá đông người, mà còn thường xuyên mất điện. Hắn dọa Cảnh Từ, lần trước lớp chúng ta có một bạn tắm đến một nửa, bọt trên đầu còn chưa rửa sạch thì mất nước, đành phải dùng áo khoác trùm đầu chạy về. Cảnh Từ dừng động tác, Doanh Kiêu thấy có chiều hướng tốt bèn nói tiếp, từ bữa tối đến giờ tự học có hơn một tiếng, tôi biết một nơi gần trường học người cũng rất ít, đến là có thể tắm ngay. Anh có biện pháp ra ngoài, cậu yên tâm, cam đoan không làm trái kỷ luật. Thế nào, Cảnh Từ vẫn không đồng ý, Doanh Kiêu hít sâu một hơi, sử dụng đến tuyệt kỹ, nhà tắm trường ta đã cũ lắm rồi, một hàng vòi nước cao thấp không đồng đều, chỗ này cao chỗ kia. Thấp vô cùng khó coi, Cảnh Từ bất giác tưởng tượng ra tình cảnh đó, tức khắc toàn thân khó chịu theo. Cậu chù trừ chốc lát, rốt cuộc gật đầu đồng ý, thôi được rồi. Doanh Kiêu nhếch miệng, hài lòng. Đằng sau, Hà Trúc vỗ vai Ngô Vĩ Thành đầy cảm thông, lớp trưởng, trong khoảnh khắc ấy có 1 triệu khả năng. Một, lời bài hát 1 triệu khả năng của Christine Welkely Siding, nằm mơ giữa ban ngày gì chứ, muốn tẩm rửa trà lưng với Cảnh Từ nữa, anh Kiêu của bọn họ còn chưa từng làm thế đâu. Đến giờ đứa bé này vẫn không bị đập chết, chẳng qua là gặp may thôi. Ngô Vĩ Thành không tim không phổi, đang chìm đắm trong niềm vui được người khác mời đi ăn, sắp sửa quên bén vụ tắm rửa. Gã nghe vậy bèn xoa mông, vô thức tiếp một câu, nên tiến bước hay tiếp tục chờ đợi. Hà Trúc vô chi vô giác thật là hạnh phúc. Ngô Vĩ Thành ù ù cạc cạc nhìn y, định nói gì đó thì Trịnh Khuyết bỗng chen ngang, cơm đến rồi, cơm đến rồi. Mấy đứa nam sinh đi nhận theo tao, Lời vừa ra, các nam sinh lập tức đứng bật dậy, tranh nhau xông ra ngoài. Rất nhanh chóng, trong hành lang truyền đến tiếng nói cười đùa giỡn. Lớp 11, 7 không đông không vắng, vừa đúng 40 người. Bữa trưa của 40 người lần lượt được truyền đến, khung cảnh đặc biệt đồ sộ. Học sinh các lớp khác dồn dập liếc nhìn, đều thầm suy đoán xem chuyện gì xảy ra ở lớp họ. Vì cảnh từ, hiện tại 11, 7 đang là đối tượng được bàn luận nhiệt tình trên diễn đàn. Không rõ việc mấy nam sinh 11, 7 mang cơm bị ai đăng lên diễn đàn, ban nãy trông thấy đám 11, 7 đặt đồ ăn tập thể, bọn nó định làm gì thế nhỉ? Lầu 1, hình ảnh, lầu 2 cũng mỗi 11, 7 mới làm được, chuyện như vậy, rõ ràng Phùng Chọc Lóc đã ra lệnh cấm mua thức ăn bên ngoài, ngộ nhỡ bị bắt được là phải viết bản kiểm điểm. Lầu 5, cả lũ 11, 7 đã bao giờ quan tâm đến việc này đâu, có điều tao có nghe nói, hôm qua cảnh từ vào đội tuyển toán. Chẳng lẽ là vì việc này nên bọn nó đang ăn mừng? Lầu 11 chắc là vì chuyện này. Lầu 13, không phải chứ. Vào đội tuyển trường mà cần phải đến mức này. Quả thật lũ 11, 7 ít thấy sự đời. Lầu 14, lần trên ít mỉa mai nhau đi. Đội tuyển của trường ta thế nào? Dẫu không đọ được trong cuộc thi toàn quốc nhưng chúng ta vẫn đè bẹp trường khác trong giải cấp tỉnh đấy. Lầu 20, cảm thấy cảnh từ không nên tham gia đội tuyển, dù sao thì vòng loại sắp sửa bắt đầu, cậu ta lại chưa từng học bao giờ. Lầu 25, nhìn tới nhìn lui, vẫn chỉ nghĩ giống lầu 20. Cảnh từ, rất lợi hại, thành tích rất tốt, tao tâm phục khẩu phục. Nhưng cảm giác lần này cậu ta chọn nhầm rồi. Những người khác ôn lâu như vậy, bây giờ cậu ta là một kẻ không ôn luyện xen lẫn vào, nhất định kết quả không cao, chẳng bằng chờ đến sang năm tính tiếp. Lầu 33, nghe nói tối qua đội tuyển toán có cuộc thi thử, bọn mày đoán xem cảnh từ có thể thi được bao nhiêu điểm. Lầu 37 có vẻ sẽ không vượt quá 20, dù sao cũng là tay mơ. Lúc trước Giang Sùng 11, một nói mình lợi hại như vậy, cuối cùng chỉ giành về giải nhì cấp tỉnh, tao cười chết. Đoán chừng cảnh từ còn chẳng bằng cậu ta đâu. Lầu 40, cảnh từ là nam thần của tao. Không cho bọn mày nói xấu cậu ấy 20 điểm thì sao? Tùy ý một cái là được hơn 30 điểm, đừng nói giải ba của tỉnh, ngay đến giải nhì cũng không thành vấn đề. Lầu 41, lầu trên ngốc à? Giải nhì và ba thì làm được cái gì? Tuyển sinh vốn không cần, thi đại học cũng không thêm điểm. Trong trường chúng ta, giải nhì và giải ba, không thành tích biết chưa? Lầu 50, đừng tranh cãi nữa, dù sao đêm nay nhất định sẽ công bố kết quả, chờ đến lúc đó xem sao. Lầu 60, ngồi chờ kết quả thi của cảnh từ. Nói thật là tao thấy hơi tò mò, dù sao thực nghiệm tỉnh chúng ta đã rất lâu không có người đặc biệt thế này. Cảnh từ vốn là đối tượng được các học sinh lớp chú ý trọng điểm. Sau khi bài này được đăng lên, còn có cả người đoán xem cậu thi được bao nhiêu điểm, từ 0 đến 20 đều đầy đủ. Chủ post cũng rảnh rỗi, còn làm bảng bỏ phiếu, số người đoán không? 10 điểm chiếm 95, lúc ăn trưa, học sinh 11, 7 tiện thể lướt diễn đàn, thấy bài đăng này. Bọn họ tụ tập một chỗ thảo luận hồi lâu, cuối cùng cũng không nói cho cảnh từ, dù là đám yếu kém, họ cũng biết các giải thi đấu khác cuộc thi bình thường. Thay vì để cảnh từ biết mà tăng áp lực, thà rằng giấu giếm còn hơn. Lớp bọn họ mãi mới xuất hiện một người có khiếu học tập, phải bảo vệ cẩn thận. Bọn họ thương lượng với nhau, trong nhóm chat lớp tắt toàn bộ các thành viên, cảnh cáo những kẻ khác đừng lỡ miệng. Trước đây nguyên thân luôn tắt doanh kiêu rồi gửi ít lời xến xúa nên bị đá ra khỏi nhóm chat của lớp. Sau khi xuyên qua cảnh từ cũng chẳng dùng di động mấy, nên quên luôn. Doanh kiêu gặm xong chân gà thì điện thoại sáng lên, hắn nhìn lướt qua, đọc nội dung tin nhắn, tiếp đó vừa cười vừa úp màn hình xuống. Ăn một bữa cơm của Doanh Kiêu, học sinh 11. Bảy lập tức cảm thấy đại ca trường cũng chẳng đáng sợ đến thế. Người nghĩa khí như vậy hẳn sẽ không vô cơ đánh, người u đầu mẻ chán đâu nhỉ. Nhờ bữa cơm này, Doanh Kiêu cứ thế không hiểu ra sao mà thu được rất nhiều cảm tình. Hết tiết thứ tư buổi chiều, những bạn học khác đều chạy tới căng tin ăn, còn Doanh Kiêu dẫn theo cảnh từ đi đến cổng trường. Thực nghiệm tỉnh quy định, dù là học sinh ngoại trú thì trạng vạng tối cũng không được phép về nhà ăn cơm. Cho nên lúc này, cổng trường rất yên tĩnh, bác bảo vệ trường đang ngồi trong phòng, gật gù rung đùng nghe bình thư. Doanh Kiêu bảo cảnh từ chờ hắn ở bên ngoài, còn mình thì gõ cửa một cái rồi đi vào. Hai người nói vài câu, Doanh Kiêu móc một bao thuốc lá ra và đưa tới, bác bảo vệ từ chối hồi lâu, từ chối không được đành nhận, sau đó cười mắng, thằng nhóc này chỉ giỏi gây chuyện cho bác, đi sớm về sớm nhé. Lúc về thì hô bác một tiếng, dạ cảm ơn bác, Doanh Kiêu cảm ơn rồi ra, cửa lấy xe đạp của mình. Hắn vỗ lên chỗ ngồi phía sau, bạn học nhỏ, ngồi lên đây. Cảnh Từ đổi tay xách túi sang tay trái, nhảy lên rồi hỏi Doanh Kiêu, xa lắm à, không xa. Doanh Kiêu hơi nhún chân, xe đạp liền băng băng ra ngoài, đi xe đạp nhanh hơn một chút, sợ cậu vội thôi. Doanh Kiêu không lừa cậu, quả thật không xa lắm, nhưng nơi họ tới không phải là nhà tắm công cộng trong tưởng tượng của Cảnh Từ, mà là một khu chung cư. Đây là đâu? Cảnh Từ nhìn Doanh Kiêu khóa xe, đi một vòng xung quanh, nghi hoặc ca công phải là chúng ta ra nhà tắm tắm rửa à, không phải. Doanh Kiêu ấn thang máy, đáp là đi tắm, có điều không phải tới nhà tắm. Là tới nhà tôi, không cần đâu, Cảnh Từ nhíu mày, hơi muốn quay về giữa chừng, tôi tới nhà tắm là được rồi. Tới nhà tắm gì chứ? Cửa thang máy mở đinh một tiếng, Doanh Kiêu kéo cậu vào, sau đó ấn tầng. Số 22, đông người chen chúc như vậy chẳng hề thuận tiện chút nào, vừa lúc nhà tôi ngay gần trường, đến nhà tôi tắm là hợp lý rồi. Hắn hơi ngừng lại, sợ Cảnh Từ mất tự nhiên bèn nói tiếp, yên tâm, nhà tôi không có ai, chỉ có mỗi tôi ở thôi. Cảnh Từ giật mình, sao Doanh Kiêu lại sống một mình, bố mẹ cậu ta đâu? Tiểu thuyết được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính, giai đoạn đầu chú trọng con đường sự nghiệp, Doanh Kiêu là nhân vật chính công, có vài lần lộ diện không phải là đang đánh nhau thì chính là đang giả côn ngầu, vốn không hề miêu tả sâu. Do đó Cảnh Từ cũng không biết tình hình gia đình hắn. Cậu không hỏi nhiều, sợ bất cần đụng phải vấn đề gì không nên đụng. Cậu khẽ gật đầu theo Doanh Kiêu vào trong. Nhà của Doanh Kiêu là dạng chung cư cho người độc thân điển hình, diện tích rất lớn nhưng chỉ có một phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng bếp, toilet, phòng tắm đều đầy đủ. Doanh Kiêu mở tủ lạnh lôi ra hai chai nước khoáng, sau đó đưa cho Cảnh Từ một chai, uống ít nước đi. Cảnh Từ nhận lấy, vặn nắp uống hai ngụm. Đi thôi, Doanh Kiêu lau quệt giọt nước bên môi rồi dẫn cậu vào phòng tắm. Hắn chỉ vào van nước, vặn sang trái là nước nóng, sang phải là nước lạnh. Lát nữa trước khi tắm thì xả nước trước, nước ban đầu hầu như là nước lạnh thôi. Muốn dùng bồn tắm cũng được, bồn tắm lớn sạch sẽ. Doanh Kiêu chỉ vào một loạt đồ vệ sinh cá nhân bên trên, dầu gội sữa tắm gì cũng ở đây, cậu cứ dùng thoải mái. Cảnh Từ đặt túi ni lông mình mang tới lên kệ, ngượng ngùng bảo Doanh Kiêu, đã làm phiền cậu rồi, tôi cũng có mang theo. Doanh Kiêu cười khẽ, việc này có gì phiền phức đâu chứ. Tôi chỉ ước gì cậu tới nhà tôi. Hắn, hơi ngừng lại rồi nhẹ giọng hỏi Cảnh Từ có cầm theo đồ lót không? Không mang thì tôi có đồ mới sẵn. Cảnh Từ rũ mắt mất tự nhiên đáp, có mang. Doanh Kiêu cười, cũng tốt, phòng trừng sai tôi mặc cũng quá lớn so với cậu, không thích hợp. Hắn nhìn quét qua phòng tắm một lượt thấy không còn gì để dặn dò bèn nhấc chân đi ra ngoài, được rồi, cậu tắm đi. Cảnh Từ gật đầu, cậu đang định đóng cửa thì Doanh Kiêu bỗng đưa tay giữ khung cửa. Hắn hơi cúi đầu, gương mặt tươi cười nhìn Cảnh Từ, nói khẽ, bạn học nhỏ chờ lát nữa anh đây đến giúp cậu trà lưng nhé. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường Kiêu. Đãng trong phóng đãng, đùa nhau à, Ngô Vĩ Thành có thể trà thì tại sao tôi không thể. Sâu trong nội tâm Kiêu cậu ấy tới nhà mình, thật vui. Cách chương.